Bạn đang nghe truyện Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên, chương 1-15. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Khuyên này, cùng tôi đi ăn nhé, địa chỉ sẽ gửi qua WeChat cho cậu. Trần Tuế đứng ở đầu đường, đang ngó sang bên phải quan sát dòng xe qua lại, sau đó vượt qua một kẻ hở nhỏ băng qua đường, hô hấp vẫn vững vàng không có gì gấp gáp. Thúc giục người ở đầu dây điện thoại bên kia, nhanh lên đấy. Thành phố nhỏ ở phương Bắc mới vừa vào hạ, buổi tối chậm chạp trở nên oi bức cùng ồn ào. Nhâm Huyên mới ăn xong cơm lúc 6 giờ, nhưng anh vẫn mừng thầm như trước đồng ý với cuộc hẹn của Trần Tuế. Bắt đầu từ hồi cấp 2 đã luôn là như vậy, Nhâm Huyên lúc nào cũng ở gần bên Trần Tuế. Chỉ cần anh ta gọi, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức khiến anh ta hài lòng. Nhâm Huyên lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo mới. Áo phông cũ rộng rãi cùng với quần bò ngố tản ra hương thơm nhàn nhạt của nước giặt quần áo. Lúc đi làm anh sẽ ăn mặc nghiêm túc, nhưng Trần Tuế bình thường lại thích như thế này. Nhậm Huyên còn cố ý mua vài bộ quần áo tương tự, bởi anh cảm thấy khi mình mặc như thế và đi cùng Trần Tuế, giữa hai người thoạt nhìn càng thêm gắn bó khăng khít. Anh chạy chậm xuống tầng, vừa khéo vẫy được một chiếc xe không có khách, lấy điện thoại ra báo địa chỉ, tài xế đạp ga một cái rồi chiếc xe lao vút đi ra ngoài. Trúc Tây là một thành phố nhỏ, kinh tế không phát triển lắm, tài xế không nỡ mở điều hòa mà chỉ mở hết tất cả cửa sổ xe ra cho mát, áo sơ mi mở phanh đến tận ngực, trong miệng ngậm cây tăm, khẽ ngân nga theo đài phát thanh. Dù bị thứ không khí oi bức phả vào mặt, nhưng Nhậm Huyên lại không cảm thấy phiền chán một chút nào. Từ lúc tốt nghiệp cho đến nay đã được hơn 3 năm, quan hệ bạn học có thân cỡ nào giờ cũng đã nhạt hết, nhưng anh và Trần Tuế vẫn luôn duy trì liên hệ. Tuy rằng thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau, nhưng dù sao Trần Tuế cũng đều đáp lại. Giống như lần này, anh ta còn chủ động mời Nhậm Huyên ăn một bữa tối bình thường trong một ngày bình thường. Đối với Nhậm Huyên mà nói, đây là một niềm vui sướng bí mật thuộc về anh và Trần Tuế. Đến rồi, tài xế dừng lại ở ven đường. Nhậm Huyên xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy bản hiệu màu đỏ kia, quán lẩu Tiểu Văn Nghệ. Trên bản hiệu có một dải đèn LED 7 màu chạy dài, chẳng có chút xíu quan hệ nào với Văn Nghệ cả. Trong lòng Nhậm Huyên đoán rằng Trần Tuế chọn nhà hàng này nhất định là vì ăn ở đây ngon. Bác Tài, tôi thanh toán qua WeChat nhé. Anh lấy điện thoại ra, liếc nhìn đồng hồ tính tiền phía trước. Bác Tài quen thuộc giơ mã thanh toán ra, chuyển về giao diện màu xanh. Nhậm Huyên quét mã trả 15 tệ rồi nói, bác Tài đi thong thả nhé. Thế mà anh vừa mới xuống xe đóng cửa lại, tài xế đã đạp ga một cái lao vọt đi. Trước khi vào cửa, Nhậm Huyên còn chỉnh lại vạt áo. Sau khi xác nhận trong mình thật ổn mới đẩy cửa bước vào bên trong. 8 giờ 15 phút tối trong một ngày đi làm bình thường, bên trong cửa hàng không có nhiều khách lắm, chỉ có vài bàn đầy bát đĩa mới ăn uống xong, cùng Trần Tuế đang ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ vẫy tay với anh. Trần Tuế gọi đồ xong, nhân viên phục vụ liền lần lượt mang các món ăn lên. Nhậm Huyên nhìn đồ ăn xếp đầy trên mặt bàn và ngăn để đồ bên cạnh, nào là tiết vịt, ba chỉ dê, dạ dày ngỗng, những món Trần Tuế thích ăn đều có cả. Lúc này anh ta mới cất thực đơn đi, cười khanh khách mà ngồi xuống. Trình Vân Phong đến quán kiểm tra một vòng như thường lệ, rồi cùng nhân viên đợi đến khi đóng cửa. Cậu chọn cho mình một vị trí có tầm nhìn tốt rồi mở tivi lên, chuyển sang kênh có trận đấu thuộc giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á. Hai tay chống cằm ngồi xem chăm chú. Lúc Trần Tuế mới vừa vào cửa đã khiến Trình Vân Phong phải chú ý đến. Đập vào mắt cậu là logo Under Armour, vóc người rắn chắc kiên cường, ngũ quan coi như là nhẹ nhàng khoan khoái. Anh ta mặc trên người bộ thể thao theo kiểu thẩm mỹ điển hình của các anh trai thẳng khiến cho cậu ghét bỏ mà nhăn mày lại. Trai thẳng quê mùa vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thì lại có một anh chàng đeo kính thư sinh nhã nhặn bước vào, hoặc nhìn sạch sẽ gọn gàng nhưng bộ quần áo trên người thì không thể nhìn thêm nổi. Rõ ràng tùy tiện mặc một bộ quần áo thoải mái thì trông được hơn nhiều lắm. Nhưng cứ nhất định phải mặc đồ như ma cơ canh trong siêu thị mới chịu. Anh chàng đeo kính ngồi đối diện với trai thẳng quê mùa, cách một tầng hơi nước mỏng manh lộ ra một nụ cười e thẹn như có như không. Giữa hai người tỏa ra bốn phía một thứ không khí hài hòa quỷ quái. Trình Vân Phong vội vàng nghiêng người đi tiếp tục chăm chú xem trận đấu của mình. Trần Tuế rất vui vẻ, không nói hai lời đã bảo nhân viên mở luôn 6 chai bia thuần sinh. Nhậm Huyên không uống được, nhưng cũng không muốn làm anh ta mất vui. Thế nên đành phải tự rót đầy cho mình. Huyên này, cậu biết không, hôm nay tôi gọi cậu ra là vì có một chuyện vui muốn nói đó. Trần Tuế trước tiên dứt khoát ngửa đầu ra uống cạn một cốc, anh ta thật sự đang rất vui vẻ. Có chuyện gì vậy? Nhậm Huyên dùng muôi vớt đồ ăn lên, rồi dùng đũa gắp từng miếng bỏ vào bát cho Trần Tuế, nói, ăn chút gì trước đã đỡ hại dạ dày. Cuối tuần trước tôi đã đến thăm bố vợ tương lai, bàn bạc chuyện kết hôn rồi, qua thời gian nữa sẽ mua nhà rồi sửa sang, năm sau thì cưới, trước Tết thì định đi đăng ký. Trần Tuế phấn khởi lại uống thêm một cốc, gương mặt cũng trở nên hồng hào, khoa tay múa chân, người anh em tôi phải kết hôn trước đây, đến khi cưới cậu phải làm phù rể cho tôi đấy nhé. Nhậm Huyên nghe vậy sắc mặt càng lúc càng khó coi, đầu ngón tay dùng sức siết chặt lấy cốc bia mà trở nên trắng bệch. Anh đặt đũa xuống, rút tay phải lại để xuống dưới gầm bàn, bởi vì kích động không khống chế được mà nó không ngừng run rẩy. Nhậm Huyên cắn chặt răng cố bình tĩnh lại, giấu đi những đau khổ cùng bất kham, giấu đi cùng với nỗi niềm thầm mến của bản thân. Những bí mật này đều không thể để Trần Tuế phát hiện ra được. Anh không dám khóc, nước mắt xuất hiện vào thời khắc này quá đột ngột. Ngày vui của anh em, Nhậm Huyên chỉ có thể chúc mừng. Chúc mừng cậu, chuyện đám cưới tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Khóe miệng Nhậm Huyên khẽ dương lên, dáng vẻ nửa cười nửa khóc thật khó nhìn. Anh nâng cốc lên, Trần Tuế cũng làm theo, cụng mạnh một cái rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Trình Vân Phong đứng dậy đi vệ sinh, ngang qua chỗ Nhậm Huyên vừa đúng lúc nghe thấy anh nói câu, chúc mừng cậu, chuyện đám cưới tôi nhất định sẽ giúp đỡ đó. Cậu vừa đi vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía sau lưng Nhậm Huyên mà không thấy được vẻ mặt của anh. Cậu không thèm để ý xem là ai muốn kết hôn, cũng không quan tâm đến nội dung cuộc tán gẫu, chỉ là thanh tuyến của câu nói kia quá quen thuộc, giống hệt như những lời thầm thì hàng đêm bên tai và còn có sức sống hơn những gì được truyền qua dữ liệu. Cả một buổi tối đầu Nhậm Huyên đều rất nặng nề, anh chỉ nhìn Trần Tuế ở phía đối diện hết ăn lại uống, lại nhải biểu đạt những mong chờ của bản thân đối với hôn nhân, nói ra một vài chuyện tế nhị hiểu ngầm giữa cánh đàn ông. Oán giận nhưng lại như thể khoe khoang nói mình đau khổ vì sắp mất đi tự do. Nhưng Nhậm Huyên chẳng nghe lọt bất cứ điều gì, chỉ máy móc gật đầu đáp lại. Trước mắt Nhậm Huyên như đang chiếu lại một cuốn phim về từng giai đoạn đã trải qua của anh và Trần Tuế trong quá khứ. Từ khi học cấp 2 mới bắt đầu quen biết, giúp anh ta làm bài tập, bao che cho anh ta trốn học, giúp anh ta đến căng tin mua cơm, cùng anh ta tham gia đại hội thể thao. Nhậm Huyên thích Trần Tuế đến vậy. Nhưng anh ta thì lại thích con gái anh chỉ có thể che đậy đi nỗi thầm thương trộm nhớ của mình, vội vàng đuổi theo bước chân của Trần Tuế. Trần Tuế thi vào đại học thể thao của tỉnh, Nhậm Huyên cũng thi vào một trường đại học ở đây, thậm chí đến luận văn của Trần Tuế có hơn một nửa đều là tác phẩm của Nhậm Huyên vốn không có tí chuyên môn nào. Trần Tuế sau khi tốt nghiệp, được gia đình sắp xếp đến đại học Trúc Tây làm giáo viên thể dục, Nhậm Huyên cũng dốc sức trở thành một nhân viên công chức ở Trúc Tây. Bất luận dùng thân phận nào anh cũng muốn ở gần bên Trần Tuế, nhưng anh ta muốn kết hôn rồi, Nhậm Huyên sau này sẽ không còn xứng với tư cách đó nữa. Nhậm Huyên nghẹn ở trong lòng, cốc bia nắm trong tay cũng không uống được mấy hớp, Trần Tuế thì lại chìm đắm trong niềm phấn khởi của bản thân, vì thế không nhìn ra Nhậm Huyên có điều gì bất thường. Trần Tuế lảo đảo đứng lên, lớn tiếng gọi tính tiền, Nhậm Huyên vội vàng đuổi theo đỡ lấy vai anh ta đưa tới cửa. Trình Vân Phong ngồi ở bên cạnh dựng thẳng lỗ tai ngồi hóng cả tối, nhưng Nhậm Huyên cũng không mở miệng nói thêm được mấy lời, chỉ nghe thấy Trần Tuế say khướt hớn hở nói mãi không xong. Cậu nghe thấy cách vách có tiếng đòi tính tiền, bèn nhanh nhẹn chui vào bên trong quầy thu ngân. Trần Tuế dựa vào lồng ngực của Nhậm Huyên, anh ta cao hơn anh gần nửa cái đầu, cánh tay tay to khỏe gác trên bả vai anh, nghiêng người qua vất vả móc ví tiền từ trong túi quần. Nhậm Huyên thấy thế bèn rút điện thoại ra, nghiêng người để Trần Tuế đứng phía sau mình, bị vóc dáng của người quanh năm vận động đè vào khiến anh rất vất vả. Cánh tay siết chặt bên eo Trần Tuế hơi thu về một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía quầy thu ngân, cho tôi thanh toán. Lần này ở khoảng cách rất gần, chỉ nghe được vài chữ thôi đã khiến trái tim của Trình Vân Phong đập liên hồi. Giọng nói của Nhậm Huyên bởi vì đang phải dùng sức nên có hơi trầm thấp, nhưng cũng đã đủ để cậu quên đi tất cả mà chìm đắm trong đó. Tổng cộng 185 tệ, Trình Vân Phong không quen việc lắm mà gõ vào máy tính tiền, sau đó giơ súng quét mã lên, tinh tinh, hai tiếng là thanh toán xong. Nhậm Huyên theo thói quen nhìn lại hóa đơn, trên đó lại hiện ra con số 485 tệ khiến anh phải dừng lại động tác. Trình Vân Phong chăm chú nhìn vào màn hình cũng không phát hiện ra có gì không đúng, lúc ngẩng đầu lên lại vừa vặn chạm thẳng vào đôi mắt của Nhậm Huyên. Trần Tuế vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy Nhậm Huyên thanh toán cũng dừng lại.

chắc hẳn những ánh mắt kia sẽ không còn thân mật như vậy nữa. Nhậm Huyên vẫn vòng tay qua ôm lấy eo của Trình Vân Phong như trước, nhẹ nhàng kề sát vào lưng cậu. Trên đường về, Trình Vân Phong rẽ vào một đường khác, rất yên tĩnh, hai bên đường đều là cây xanh và không có mấy xe cộ qua lại. Lúc đường thông thuận, Trình Vân Phong lại chạy xe rất ôn hòa, bên tai ít đi những tiếng động ầm ĩ, chỉ còn tiếng gió cùng với tiếng động cơ nổ vang. Nhậm Huyên khi đó chỉ lung tung, mà Trình Vân Phong vẫn có thể tìm được đường về nhà anh. Cậu dựa vào chỉ dẫn của Nhậm Huyên ở phía sau, dừng lại trước cửa một khu chung cư kiểu cũ. Trình Vân Phong cởi mũ bảo hiểm xuống, đèn đường trên đỉnh đầu lóe lên, khiến đám côn trùng đều bu lại, là cảnh thường thấy ở những tiểu khu. Lớp tường bên ngoài có chút loang lỗ cùng với những chiếc xe để không đúng vị trí. Mấy ông lão đang hóng mát ngồi đánh cờ, còn có mấy đứa trẻ ngủ muộn chạy quanh những luống hoa. Sống ở nơi ấm áp lại đầy tình người như vậy, không biết những sự lạnh lùng kia của Nhậm Huyên là từ đâu mà ra. Anh ở đây à? Trình Vân Phòng biết rõ còn hỏi. Là cái nhà đằng sau tủ điện kia. Nhậm Huyên cởi mũ bảo hiểm xuống, tóc tai bị loạn lên, anh liền tùy ý vuốt một cái, một vài sợi tóc dính mồ hôi còn nghịch ngợm chổng lên. Cảm ơn bữa cơm của cậu, còn có chiếc xe này nữa. Túm tóc kia tung bay theo gió, giống như là không nỡ cùng Trình Vân Phong vẫy tay tạm biệt, đi ngược lại với ý của chủ nhân bịnh rịn cùng cậu làm nũng. Khóe miệng Trình Vân Phong cong lên, nghiêng một chân qua đạp xuống đất, cái bóng dưới đất bị ánh đèn kéo lê thành một độ dài khó thể tin nổi. Lúc nào rảnh lại tìm anh uống một cốc. Kính râm của Trình Vân Phong ngoắc trên cổ áo, trước mắt đeo kính chắn gió nhưng ý cười nơi đuôi mắt vẫn không giấu được, bị Nhậm Huyên không cẩn thận vô tình nhìn thấy. Anh bật thốt lên đáp lại được rồi bị Trình Vân Phong dục lên tầng. Trước khi lên tầng, Nhậm Huyên còn quay lại nhìn, Trình Vân Phong vẫn đứng tại chỗ vẫy tay với anh. Nhậm Huyên đẩy cửa ra, bật đèn trong phòng khách lên, anh thay giày xong do dự mãi mới đi đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Chỉ mơ hồ nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn hậu của mô tô cùng với tiếng động cơ càng ngày càng xa. Trình Vân Phong tắm xong, vắt khăn mặt lên vai rồi ngồi bên mép giường. Từ thái dương có mấy giọt nước thuận theo chiếc cổ chảy xuống tấm lưng trắng, nhiễu thành một vũng nước nhỏ. Buổi tối có uống bia, nên cậu cảm thấy hôm nay chắc mình có thể ngủ ngon được. Trình Vân Phong lấy điện thoại mở ứng dụng M Trạm, tìm kênh của Hống Toái. Trên giao diện đột nhiên có rất nhiều những đoạn ghi âm mới kéo mãi không hết. Ảnh bìa là bức ảnh phong cảnh mà Hống Toái hay dùng, tiêu đề về cơ bản là giống nhau. Trình Vân Phong chọn mở một đoạn ghi âm, tua nhanh tốc độ để tìm tiếng người. Khi tiếng nói vừa vang lên, cậu liền nhận ra đây quả thật là thanh âm của Hống Toái. Nếu lúc này trong tay Trình Vân Phong mà có tờ lịch, nhất định là cậu sẽ mở ra tra ngay hôm nay là ngày hoàng đạo nào. Cậu đếm một lần có đến hơn 20 đoạn, không giống như là tác phẩm thu trong một chiều mà là của để dành tích trữ đã lâu. Không biết nguyên nhân vì đâu mà lại được Hống Toái tải tất cả lên. Một thông báo có dấu đỏ chói mắt, Trình Vân Phong tiện tay mở ra, là thông báo Hống Toái đã trả lời bình luận của cậu. Trình Vân Phong không thể đợi được mà vội vã mở ra, muốn xem người kia nói gì với mình. Hy vọng bạn mỗi đêm đều có được một giấc ngủ thật ngon. Một câu trả lời lịch sự lại khách sáo, đối với chủ kênh và người nghe, những người không thể thật sự gặp mặt, nói như vậy là rất thỏa đáng. Nhưng Trình Vân Phong càng muốn nhiều hơn, cậu không biết thời điểm chủ kênh kia đối diện với màn hình ghi âm sẽ mang tâm tư như thế nào, còn người như cậu đêm khuya lại dán vào tai nghe chỉ để nghe một người đàn ông thấp giọng nói những lời nhỏ nhẹ bên tai mình, thì không muốn đơn thuần chỉ là người nghe như thế, cậu mang theo một loại tình cảm bí ẩn nào đó không thể nói cho ai biết được. Nam Phong tri ngã ý, suy mộng đáo Tây Châu. Trình Vân Phong có lần ngẫu nhiên nhìn thấy câu thơ này liền nghĩ đến Hống Toái. Người đó chính là gió nam, hiểu ý nhất, hiếm khi lại ghi nhớ một câu thơ trong lòng đến thế, liền lưu lại ở dưới phần bình luận của người kia như thiếu nữ mới biết yêu, gửi đi một bức thư tương tư, xong việc thì nhấc ống quần lên chạy, lén lút trốn vào một góc rồi ngó đầu ra nhìn, gió nam nếu hiểu ý, hãy thổi ước mộng của tôi đến Tây Châu. Nhậm Huyên không nghĩ đến, lúc nào rảnh của Trình Vân Phong lại đến nhanh như vậy. Anh cho rằng lời hẹn gặp lại sau đó chỉ là một câu khách sáo, cho đến khi tan tầm hôm nay lúc đi ra khỏi cửa, trông thấy người kia đang dựa vào chiếc xe nghênh ngang huýt sáo với anh. Trình Vân Phong dựng xe cạnh chân tường bên ngoài cục, đứng chết cổng lớn, là con đường tan làm nhất định phải đi qua, tóm được người là chuyện không có chút sơ hở nào. Nhậm Huyên cùng đồng nghiệp đồng loạt nhìn về phía Trình Vân Phong, cậu đang ngậm thuốc lá nuốt mây nhả khói, vẫn mặc loại quần áo mang chút ngổ ngược. Khoảng cách chỉ có mấy chục mét nhưng lại phân rõ ràng thành hai thế giới khác nhau. Anh trai cùng phòng nhìn thấy Trình Vân Phong liền quay đầu nhìn Nhậm Huyên, bạn cậu à, trong giọng nói có ý tứ tự bảo vệ bản thân khi thấy địch đến trận địa của mình. À vâng, Nhậm Huyên từ từ gật đầu, tính là bạn bè nhưng lại không nghĩ người ta không mời mà đến. Nhậm Huyên nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp, do dự đi về phía Trình Vân Phong. Trình Vân Phong đã từng bị hố, nên không ngốc nghếch mà hẹn trên uy chát nữa. 10 phần thì có đến 8-9 phần là Nhậm Huyên sẽ tìm lý do lấp liếm cho qua. Nếu đã biết cơ quan làm việc cùng địa chỉ nhà, chẳng bằng trực tiếp đến chặn người lại, chạy trời không khỏi nắng, gặp mặt rồi thì ăn nói cũng phải nhẹ nhàng hơn. Trình Vân Phong dập tắt nửa điếu thuốc hút dở, ném lên thùng rác bên cạnh rồi nghiêng người đứng dựa vào mô tô của mình như cũ. Lúc Nhậm Huyên đến gần vừa vặn có thể nhìn thẳng vào đối phương. Sao bỗng nhiên cậu lại đến đây, đến rồi cũng không nói gì. Lời này thoáng nghe thì như trách cứ, nhưng ngẫm kỹ thì lại có chút đau lòng. Da mặt Trình Vân Phong dày, càng nghĩ càng cảm thấy Nhậm Huyên sợ cậu chờ anh mất công nhỡ đâu không gặp được người thì sao. Cậu đẩy kính râm lên đỉnh đầu, quệt qua lớp mồ hôi trên mũi, nói, tiện đường qua thôi, vừa khéo nhìn thấy anh tan làm, tiếp theo lại cười mỉm một cái, thật khéo. Nhậm Huyên liếc mắt nhìn đống tàn thuốc bên trên thùng rác, tính cả nửa điếu mới vứt vừa nãy thì cũng phải có đến 3 điếu cùng loại đã hút hết chỉ còn đầu lọc, lời nói dối vụng về như thế anh không muốn vạch trần. Cố tình đợi lâu như vậy là vì sao, anh không nghĩ ra nguyên nhân, Trình Vân Phong cũng mang dáng vẻ không có gì phải vội vàng. Nhậm Huyên liền hỏi, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì cả, anh chưa ăn cơm tối đúng không, cùng đi ăn nhé. Trình Vân Phong đứng lên, mở cốp xe ra, Nhậm Huyên lùi về phía sau nửa bước, giả bộ từ chối nhưng chưa kịp đã bị nhét mũ bảo hiểm vào tay. Tôi mới mua cái này hay lắm, Trình Vân Phong lật ngược cái mũ bảo hiểm màu trắng đưa cho Nhậm Huyên lại. Chỉ cho anh xem một khối hình vuông nhỏ mới được dán lên, bộ đàm Bluetooth đấy, chỗ này là nút on, off mở ra thì có thể nói chuyện với nhau rồi. Sau đó cậu đội mũ bảo hiểm vào cho anh, giống như hiến dâng vật quý mà ấn vào nút bật, nào thử xem dùng có được không. Nhậm Huyên, tôi là Vân Phong, từ chiếc tai nghe mới phát ra câu nói đầu tiên, ngốc nghếch hết sức. Nhậm Huyên không nhịn được khẽ cười một tiếng, thuận theo ống nghe truyền đến tai Trình Vân Phong. Khiến cậu run rẩy dù không rõ ràng lắm. Sau đó cậu chậm rãi xoay người lại dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng chăm chú nhìn vào Nhậm Huyên. Trong khi anh lại không hề phát hiện ra điều gì, tiếp tục cười nói, Trình Vân Phong, cậu mấy tuổi rồi hả? Tiếng cười kia quá đổi quen thuộc. Trong 2/3 những đoạn ghi âm kia liên tục lặp lại trong suốt bao nhiêu đêm không thể đếm được. Mặc dù không phải âm thanh lập thể nhưng cậu nghĩ rằng mình không nhận nhầm. Nhậm Huyên có phải là hống toái không? Ý nghĩ này vừa mới manh nha, dựa theo những manh mối nhỏ vụn chiếm trọn lòng hiếu kỳ của Trình Vân Phong, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại kéo tay người ta hỏi, Nhậm Huyên, anh có làm thêm gì khác nữa không? Cái kéo tay này không khống chế được sức lực, khiến Nhậm Huyên hơi đau, anh thử rút tay về, nào ngờ Trình Vân Phong càng gắt gao bám lấy anh không tha, anh cũng nghiêng đầu qua nhìn Trình Vân Phong, hoài nghi đáp, không có, sao vậy, cơ quan và nhà là hai điểm đi lại duy nhất. Cuối tuần thì về nhà cha mẹ, cuộc sống cứ vô vị như vậy đấy. Nói một cách nghiêm túc thì thu âm ASMR chỉ là sở thích, không có thu nhập, đâu có tính là việc làm thêm. Nhậm Huyên không đoán ra được vì sao Trình Vân Phong đột nhiên lại hỏi anh những thứ này. Trình Vân Phong ý thức được sự thất thố của mình liền buông lỏng tay ra. Nhậm Huyên không phải hống toái, cậu không thể cưỡng ép anh phải là người kia. Trình Vân Phong giống như biết mình phạm phải sai lầm, hai tay cậu vắt ra sau lưng vân vê góc áo. Không làm thêm cũng tốt, Trình Vân Phong lẩm bẩm, không làm thêm sẽ không mệt. Sau một đoạn đối thoại không có nội dung, cũng may Trình Vân Phong rất nhanh đã trở về dáng vẻ bình thường, Nhậm Huyên ngồi đằng sau, dựa vào người cậu, chiếc xe lao ra đường chính, chúng ta đi ăn đồ nướng nhé, của người Phương Châu mở đó, mùi vị đặc biệt lắm, có bộ đàm Bluetooth rồi, lúc chạy xe muốn nói chuyện với nhau đã thành chuyện dễ ợt, không còn phải hét lên hét xuống hét đến kháng cả cổ nữa. Sao mà cậu lại biết nhiều quán ăn ngon như thế? Dáng dấp cậu thế này cũng đâu phải là người ham thích ăn uống. Nhậm Huyên nhìn Trình Vân Phong ung dung nói, người kia chở anh hết đi thẳng rồi lại rẽ vào đâu đó, qua những ngõ nhỏ mà anh chưa từng đi đến. Bạn bè giới thiệu thôi, trúc tây cũng đâu có lớn, muốn ăn ngon cũng chỉ có mấy nhà, đợi tôi lần lượt đưa anh đến từng quán nếm thử nhé. Còn vì sao tôi không béo thì, Trình Vân Phong ngừng lại một chút, không biết có phải là vì giận hay là cười nhạo mà nói tiếp, còn không phải là vì tứ chi phát triển, tràn đầy sức sống sao. Nhậm Huyên im bặt không lên tiếng nữa, âm thầm ở đằng sau nín cả một đường, tính cậu ta quái gở như vậy chẳng tránh hay thù dai. Trình Vân Phong biết Nhậm Huyên không giống mình, da mặt anh quá mỏng nên cũng không chọc ghẹo nữa, yên lặng chạy nốt nửa quãng đường còn lại. Trình Vân Phong dừng xe ở đầu đường, vẫn còn chưa nhìn thấy bảng hiệu của quán đồ nướng kia nhưng đã trông thấy bên ngoài bàn ghế xếp la liệt. Hai người xuống xe, Trình Vân Phong đẩy xe dựng trước hiên quán, Nhậm Huyên đi theo sau xuyên qua khe hở nhỏ hẹp chui vào bên trong. Ông chủ tôi đặt bàn trước rồi, hai người. Trình Vân Phong nói xong vừa quay đầu lại, liền trông thấy Nhậm Huyên ở chỗ đợi bàn bị những người khách khác chen lên hai bên, khó mà đi về phía cậu được. Trình Vân Phong dứt khoát xoay người lại, bước lên một bước, duỗi cánh tay ra kéo lấy cùi chỏ của Nhậm Huyên, rồi quay người lại tách đám người kia ra thành một lối nhỏ đưa anh vào trong. Bà chủ từ trong quầy đi ra, cầm tờ ghi món ăn ở trước mặt rồi dẫn đường. Phòng bên trong có máy điều hòa, lưng ghế dựa được thiết kế khá cao, tuy không gian nhỏ hẹp nhưng vẫn mạnh mẽ duy trì tính tư mật. Bàn hai người được đặt ở trong góc quán cải tạo từ nhà dân, rồi bay lung tung, cái mùi thì khỏi phải nói. Trình Vân Phong lại dửng dưng chẳng quan tâm mở rộng chân ra ngồi xuống, đẩy tờ thực đơn ép plastic đã bong mất đầu đến trước mặt Nhậm Huyên, hỏi, anh muốn ăn gì thì gọi đi. Trên thực đơn chỉ có chữ viết không có ảnh đính kèm, không khác những quán đồ nướng bình thường là mấy. Nhậm Huyên liền gọi mấy xiên thịt cùng rau củ thường gọi rồi đẩy lại, tôi chưa đến đây bao giờ, cậu tự gọi món gì đặc sắc nhất của quán đi. Trình Vân Phong không cần nhìn thực đơn, trực tiếp gọi thêm một ít những loại thịt mà Nhậm Huyên đã gọi, rồi gọi thêm mấy loại khác mùi vị cũng không tồi. Đến cuối cùng khi trả thực đơn cho nhân viên phục vụ thì cậu mới nói, cho thêm 3 xiên ngọc dương dê nữa nhé. Nhậm Huyên ngước mắt lên nhìn Trình Vân Phong, rồi lại nghiêng qua nhìn cô phục vụ đang đặt đơn trước mặt, hình như người ta cũng chẳng có gì để mà lúng túng cả. Rất tự nhiên cúi xuống máy đặt đơn đọc lại một lần các món hai người họ đã chọn, cuối cùng còn rất hào sảng đọc lên 3 xiên ngọc dương dê. Đặt đơn xong, cô nhân viên phục vụ bỏ lại chiếc máy vào trong tạp dề trước người, xoay người đi ra ngoài, còn lại Nhậm Huyên một mình ngơ ra nhìn Trình Vân Phong. Đàn ông tụ tập gọi mấy thứ này giống như nói vài câu thô tục, gọi xong liền cười ầm ĩ. Trình Vân Phong thấy dáng vẻ Nhậm Huyên rất mất tự nhiên liền biết anh lại thấy ngại ngùng rồi, cậu bèn hơi ngã ra trước, trêu chọc nói, món đặc sắc nhất quán này đấy, lát anh thử tí nhé. Tôi không ăn, Nhậm Huyên không cần suy nghĩ nói, anh lột vỏ bọc ngoài của đũa dùng một lần ra, tiện tay xát mấy lần, rồi đặt vào trên chiếc đĩa của Trình Vân Phong ngồi ở đối diện, sau đó mới lấy đũa cho mình, bình thường cậu toàn ăn ở ngoài à. Cũng không thường hay ăn lắm. Trình Vân Phong cúi đầu liếc nhìn đôi đũa được đặt trên đĩa kia, bình thường toàn đi ăn với mấy thằng đực trựa, chưa từng có ai lấy đũa cho cậu. Hành động của Nhậm Huyên khiến cậu cảm thấy thú vị. Nếu đi ăn có thằng nào mang theo bạn gái, mới thấy bạn gái nhà người ta dính ở bên người, rồi ngọt ngào bẻ đũa hộ như thế. Bình thường không có việc gì tôi sẽ ăn ở quán, bạn bè hẹn nhau mới ra ngoài ăn. Có nhân viên phục vụ đến bỏ thêm than, hơi nóng hừng hực bốc lên mặt. Nhậm Huyên hơi lùi ra sau một chút, khí lạnh từ máy điều hòa trong nháy mắt trở nên rất yếu ớt. Cô phục vụ vừa nãy đã quay lại cùng thay đồ ăn, thoáng chốc đã chật cả nửa bàn. Tuy rằng đông khách là thế nhưng hiệu suất làm việc của quán cũng cao đến bất ngờ. Nhậm Huyên lấy giấy ăn lau qua đầu xiên thịt rồi mới cắn một miếng. Mùi thịt nướng thơm tràn ra trong khoang miệng, ngoại trừ gia vị tươi mới còn có vị đặc trưng của đồ ăn được nướng bằng than hoa, không phải đến từ chính thịt và than, mà thuộc về một thứ gì đó rất vi diệu của người phương Châu, có thể là kỹ thuật nướng được truyền thừa từ trong máu, là mùi vị mà ra khỏi phương Châu rất khó tìm được. Trong đôi mắt của Nhậm Huyên như có ánh sáng lóe lên, biểu tình thỏa mãn bị Trình Vân Phong nhìn thấu trong một giây, cậu cầm lên xiên thịt có hai miếng, yên lặng nhìn Nhậm Huyên ăn rất nghiêm túc, không cần mở miệng cũng biết rằng anh nhất định sẽ thích. Hai người họ một ngụm bia một miếng thịt, ăn thật sảng khoái, thỉnh thoảng lại chạm cốc với nhau một cái, không cần nhiều lời bầu không khí cũng thật tự nhiên. Đang ăn, Nhậm Huyên nhận được điện thoại của mẹ mình, anh liền nghe máy, lúc đặt điện thoại xuống lần nữa lại đụng phải đôi đũa, khiến nó bị rơi thẳng xuống đất. Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi cúi người xuống nhặt đôi đũa bẩn lên. Trình Vân Phong muốn gọi phục vụ lấy đôi mới, nhưng Nhậm Huyên lại xua tay đi bảo không cần, khách nhiều nên người ta cũng bận tối mắt tối mũi, không bằng tự mình đi ra quầy lấy đôi mới còn nhanh hơn. Nhậm Huyên đứng dậy rời đi, còn lại chiếc điện thoại chưa khóa màn hình sáng choang trên mặt bàn. Trình Vân Phong vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm vào đó, nhưng cậu không nhìn ra có gì bất thường. Trình Vân Phong vội vàng lấy điện thoại của mình mở ứng dụng M Trạm ra, vào kênh của Hống Toái, gửi tin nhắn riêng cho người ta, sau đó lập tức nhìn sang màn hình của Nhậm Huyên. Mãi đến tận khi màn hình tự động khóa tắt đi khóa lại cũng không thấy thông báo nhắc nhở có tin nhắn. Trình Vân Phong triệt để bỏ đi tâm tư kia, trề môi ra bỏ điện thoại lại vào trong túi. Đến lúc Nhậm Huyên quay lại thì giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đồ ăn đã lên gần hết, chỉ còn Ngọc Dương Dê là chưa thấy đâu. Món này không dễ chín, mỗi lần gọi đều phải đến cuối bữa mới có mà ăn. Trình Vân Phong trông thấy có phục vụ đứng ở cửa, bèn phất tay với cô ấy lớn tiếng gọi. Còn Ngọc Dương Dê nữa, nhanh hộ anh với em ơi. Nhân viên phục vụ đáp lại từ xa, giống như chỉ là đi giục một xiên thịt dê bình thường mà thôi. Nhậm Huyên ghét bỏ mà liếc nhìn Trình Vân Phong, cậu không thể nhỏ giọng một chút à? Ông chủ bán được thì tôi không gọi được à? Trình Vân Phong ở dưới gầm bàn, dùng mu bàn chân ngoắt vào cẳng chân Nhậm Huyên, trên mặt nở một nụ cười vô lại, đàn ông con trai với nhau cả, anh xấu hổ cái gì? Nhậm Huyên tránh chân của Trình Vân Phong ra, một đạp đẩy cả đùi và chân của người kia sang một bên, cuối cùng phục vụ cũng mang đĩa Ngọc Dương Dê đến đặt lên bàn, quay người lại tích vào tờ đơn, mới kết thúc chiến trường nhỏ dưới gầm bàn. Trình Vân Phong cầm lên một xiên Ngọc Dương Dê nướng, đưa đến bên miệng Nhậm Huyên, anh thật sự không ăn à, thử chút xem nào. Nhậm Huyên giơ tay lên nhẹ nhàng chặn lại, đẩy ngược lại cánh tay của Trình Vân Phong, cậu ăn một mình đi. Trình Vân Phong không miễn cưỡng anh, cười ha ha lên giả vờ ăn một cách khoa trương, vẻ mặt thỏa mãn kiểu đang được nếm thử mỹ vị nhân gian. Nhậm Huyên nhìn đĩa rau hẹ nướng đã trống trơn rồi lại nhìn sang đĩa Ngọc Dương Dê kia, nhướng mày lên hỏi cậu, ăn thế này tối đến có sợ nóng trong khó chịu không? Trình Vân Phong ngẩn ra một lúc, cậu nóng ấy hả? Cũng có lúc, nhưng không liên quan đề đồ ăn, mà là vì thứ khác nhưng lại không thể nói với Nhậm Huyên. Lớp vỏ ngoài Ngọc Dương Dê có hơi cứng, Trình Vân Phong phải dùng sức mà nhai mới có thể nuốt xuống, sau đó mới đặt cái xiên đã ăn hết xuống hỏi ngược lại Nhậm Huyên, vậy còn anh buổi tối liệu cũng có thấy khô nóng không? Nhậm Huyên nhíu mày lại, tôi đâu có ăn, tôi khó chịu cái gì, cậu đừng nói sang chuyện khác. Trình Vân Phong cười hê hê hai tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, không phải, cái đó, anh có bạn gái chưa? Câu hỏi của Trình Vân Phong vào lúc này trực tiếp đâm vào vết thương trong lòng của Nhậm Huyên. Trần Tuế mới báo cho anh biết tin anh ta sẽ kết hôn cách đây không lâu, Nhậm Huyên mới vừa đơn phương thất tình, tâm trạng anh như mới vừa bước ra vũng bùn được nửa bước, liền bị bắt trở lại. Nhậm Huyên rũ mắt xuống, trên khuôn mặt như có áng mây ngưng tụ, đôi môi hé mở, đáp một tiếng, không có. À, Trình Vân Phong há miệng ra, cảm nhận được mất mát đột nhiên dâng lên của Nhậm Huyên. Cậu đoán khả năng anh đã gặp phải vấn đề nào đó về tình cảm, liền không truy hỏi nữa, tôi cũng không có. Nhậm Huyên có hơi bất ngờ, Trình Vân Phong vóc người đẹp, lớn lên đẹp trai, còn có quán lẩu của chính mình, không có dáng vẻ như là sẽ không theo đuổi được cô gái nào. Nhưng nghĩ lại, nếu như cậu ấy có bạn gái cũng sẽ không đến nỗi hay rủ mình đi ăn như vậy, xem ra cũng có hơi cô quạnh. Ăn uống cũng gần xong rồi, đến lượt này là điện thoại của Trình Vân Phong vang lên. Cậu liếc nhìn màn hình, không tránh người đi mà nghe thẳng luôn, như là lại có cuộc tụ tập nào đó. Trình Vân Phong vừa nghe điện thoại vừa liếc nhìn Nhậm Huyên, anh cũng đang cúi đầu xem điện thoại của mình, đã 7:30 rồi không sớm cũng chẳng muộn. Trong lòng Nhậm Huyên tính toán một chút, lát anh định thanh toán rồi về nhà, tắm rửa xong không biết còn kịp đọc sách không, lát anh có việc gì không, đi hát với bạn bè tôi đi. Trình Vân Phong cúp điện thoại, đầy hứng thú mà hỏi dò. Phòng VIP mới trang trí ở Melody, tôi cũng chưa đi bao giờ. Nhậm Huyên không thích kiểu xã giao náo nhiệt kia, lại còn cùng những người xa lạ mà mình chưa quen. Anh càng muốn về nhà đọc sách hơn, một mình cô độc dễ sống hơn giữa đám người ồn ào. Tôi không đi đâu, buổi tối còn có chút chuyện, tôi muốn. Nhậm Huyên trông thấy ánh mắt mong đợi của Trình Vân Phong, không đành lòng nói dối, ngữ điệu cũng thấp xuống, về nhà đọc sách. Lông mày của Trình Vân Phong đang nhăn lại giãn ra, khóe miệng cũng dương lên, ôi tôi còn tưởng chuyện lớn gì, sách thì ngày nào anh đọc chẳng được, đợi tôi đi vệ sinh tí nhé, quay lại thì chúng ta cùng đi. Không đợi Nhậm Huyên lại mở miệng từ chối, cậu liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, vài bước là ra khỏi gian phòng nhỏ. Trình Vân Phong rất nhanh đã quay lại, Nhậm Huyên nhấc túi lên, đang tính xem thanh toán thế nào rồi còn nghĩ cách thoát thân. Trình Vân Phong lại kéo anh ra đi ra cửa, Nhậm Huyên dừng một chút, kéo tay cậu lại, còn chưa thanh toán mà. Trình Vân Phong quay đầu lại cười gian, mới vừa trả tiền rồi. Nhậm Huyên cau mày, giận cậu như là đứa nhỏ, làm sao mà lại phạm quy nữa rồi, rõ ràng phải có qua có lại không nên thiếu nợ nhau, nhưng cậu thiên về kiểu hay phá hoại quy củ, khiến trận tuyến của Nhậm Huyên rối loạn. Trình Vân Phong là cố ý không cho Nhậm Huyên tính tiền, để anh cảm thấy thiếu nợ mình, lằng nhằng không làm rõ, mới còn có cớ lại hẹn Nhậm Huyên ra ngoài, lần sau anh trả nhé. Trình Vân Phong kéo Nhậm Huyên đi qua dãy bàn ghế, đến bên cạnh chiếc mô tô, nếu không anh cùng tôi đi hát, coi như bữa này anh mời. Nhậm Huyên vẫn là không muốn đi, anh đứng bất động bên cạnh xe, bướng bỉnh mà phản kháng. Trình Vân Phong hết cách, ngữ khí mềm nhũn, bọn họ đều có file đính kèm, tôi đi có một mình chẳng vui gì cả. Nhậm Huyên lại nhướng hàng lông mày thanh tú của mình lên, liếc mắt nhìn Trình Vân Phong một cái, tôi cũng không phải bạn gái cậu, sao tính như bạn cậu được. Thì là bạn cơm. Trình Vân Phong bỗng nhiên nhanh trí bật thốt lên, nhớ lại mấy cái phim cổ trang mà mẹ mình hay xem, cái này đúng là có cách gọi chuyên môn nào ấy, bỗng cậu đột nhiên vỗ đùi, đối thực, đúng rồi, ngày xưa gọi là đối thực. Nhậm Huyên phục một tiếng, không nhịn được cười lên, dựa hẳn vào ô tô bên cạnh, nói, cậu có biết thế nào gọi là đối thực không hả? Đó là khi trong cung, thái giám và cung nữ kết thành một đôi, tôi ngược lại chẳng ngại làm cung nữ đâu. Nhưng, Nhậm Huyên không nói tiếp, đôi mắt cong cong nhìn Trình Vân Phong, cậu cũng thừa hiểu lời anh chưa nói hết là gì, còn cố tình làm động tác bất nhã. Trình Vân Phong khẽ hất nửa thân dưới lên về phía Nhậm Huyên, tuyên bố, ông đây cũng không phải là thái giám. Sau đó còn nhân cơ hội đi đến bên cạnh Nhậm Huyên, đè thấp giọng xuống, ngữ khí còn có chút dinh dính làm nũng, nếu không hai ta chính là một đôi đối thực, của cung nữ với cung nữ đi. Có lẽ là vì đã uống bia, lại được những làn gió buổi tối thổi đến mát mẻ mơn man trên da thịt, hoặc là vì bộ dáng ngốc nghếch của Trình Vân Phong, chọc cho Nhậm Huyên cảm thấy thú vị. Anh đột nhiên cảm thấy đọc sách cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng đi theo Trình Vân Phong làm một đôi đối thực, uống một chầu rượu, sau đó mơ mơ màng màng mà qua đi một ngày. Nhậm Huyên vỗ vào yên sau, quay đầu nhìn Trình Vân Phong, nói, đi thôi. Quán Melody KTV cách đó cũng không xa, chạy xe qua ba con đường là đến. Cửa lớn mới trang trí lại đẹp đẽ tráng lệ, đèn lớn chiếu sáng con đường phía trước rõ như ban ngày, hàng xe ô tô đổ hai bên đường có giá trị không nhỏ, cậu bé giữ cửa giúp Trình Vân Phong tìm chỗ dựng xe, chiếc mô tô đen lấy đậu ở chỗ này cũng không có gì lạc điệu, không những thế còn mang một cá tính rất riêng. Trình Vân Phong báo số phòng, anh chàng quản lý liền tranh dẫn đường, anh ta khoác trên người bộ suit màu đen ba mảnh, tiêu chuẩn, giày da được đánh bóng loáng, tóc tai chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Có vẻ ngoài cũng xinh đẹp, cánh cửa thang máy vừa đóng lại, mùi cổ lông, trên người anh chàng kia có hơi gây mũi, Trình Vân Phong nghiêng đầu qua cọ cọ lỗ mũi, thang lên tầng 6 có hơi chậm, Nhậm Huyên ở bên cạnh thì lại nhìn chằm chằm vào khuyên tai bằng đá quý màu đen phản quang của anh ta, suit ba mảnh, ba, tip suit, bao gồm hai thứ cơ bản đó là áo khoác, suit jacket, và quần Âu, red trouser, nhưng có thêm áo jersey, tiếng Pháp, hay còn gọi là áo Wascoca. Tiếng Anh, Eau Cologne, nước hoa có tỷ lệ tinh dầu tương đối ít chỉ trong khoảng từ 3, 5. Dinh một tiếng cửa thang máy lần thứ hai mở ra, anh chàng kia mỉm cười giữ lấy cánh cửa, để Nhậm Huyên bước ra trước rồi đi sau dẫn đường đến phòng VIP ở cuối dãy. Nhậm Huyên đi trên cùng, khi đến trước cửa căn phòng kia anh do dự không biết có nên để Trình Vân Phong vào trước hay không, tay anh đặt lên tay cầm, chậm rãi quay đầu, lại nhìn thấy người kia dành trước một bước chặn Trình Vân Phong lại. Hơi ngửa đầu ra để lộ một nụ cười không đứng đắn, anh đẹp trai, thêm uy chắc đi. Trình Vân Phong theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhậm Huyên đang đứng ở cửa, ánh mắt hai người chạm phải nhau, căng thẳng trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên như mình vừa làm chuyện xấu bị bắt tận tay, thêm số điện thoại của quản lý hoặc là một người dáng dấp không tồi cũng không phải là chuyện nên từ chối, ánh mắt của đàn ông đồng loại cậu cũng không xa lạ gì, nhưng lần này không thế. Trình Vân Phong đứng sát vào tường hướng về phía Nhậm Huyên lui sang bên cạnh một bước, để lần sau đi. Biểu tình của anh chàng kia có hơi bất ngờ, nhìn là biết rất ít khi bị từ chối như thế, anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ liếc nhìn Nhậm Huyên một cái, rất có phong tình. Lúc anh ta rời đi lại làm như lơ đãng cọ vào bên đùi của Trình Vân Phong một cái, cười mập mờ với cậu, vậy để lần sau nhé. Trình Vân Phong cùng Nhậm Huyên có hơi lúng túng trong phút chốc, đứng đó không biết nói gì cho phải, cậu đành ho nhẹ một tiếng rồi dán sát vào tay anh, nói, vào trước đã. Trong phòng VIP không có đến 10 người, con trai nhiều hơn con gái, không giống như Trình Vân Phong đã nói không phải ai cũng có file đính kèm. Một đôi tình nhân đang dựa vào nhau hát song ca, nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào liền giơ tay lên vẫy chào. Trình Vân Phong nhẹ nhàng ôm lấy eo Nhậm Huyên, đưa anh đến vị trí trống ngồi xuống, sau đó lòng bàn tay ấm áp vừa hạ xuống liền buông ra, trong người cậu nóng lên vội rụt tay về, tùy ý giới thiệu một chút, đây là bạn tôi, Nhậm Huyên. Mấy người bạn ngồi xung quanh chiếc bàn đều nhiệt tình bắt chuyện, Chu Minh là thân với Trình Vân Phong nhất, còn là đồng đội trong đội bóng. Anh ta trốn ra sau lưng Nhậm Huyên, nhướng mày lên có ý hỏi Trình Vân Phong, rồi lại hướng mắt nhìn về phía Nhậm Huyên. Trình Vân Phong lắc đầu một cái không để ai thấy rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Một anh chàng khá béo mang chai bia đến đặt trước mặt Nhậm Huyên. Lời tuy chưa nói ra nhưng Trình Vân Phong cũng biết là có ý mới. Cậu vốn định thay Nhậm Huyên cản lại, ai ngờ anh không chút ngại ngùng, vốn còn đang ôm một lòng cầu say, liền cầm chai bia lên nhấp ba ngụm lớn. Bạn của Tiểu Phong khá ghê. Anh chàng béo kia rõ ràng là rất hứng thú, cười càng thân mật hơn, rồi ra hiệu cho Chu Minh ngồi xích sang bên cạnh để kéo Nhậm Huyên chơi đổ xúc xắc, thua thì phạt uống bia. Trình Vân Phong ngồi dựa lưng vào ghế ôm lấy tay, nhìn bọn họ náo nhiệt. Nhậm Huyên thấy cậu chỉ ngồi bên cạnh liền hỏi, cậu không chơi à? Bạn bè bên cạnh nhanh nhẩu nói, cậu ta ngày nào cũng uống hết hai chai bia, không rủ cậu ta chơi đâu. Trình Vân Phong vô tội xua tay nói, uống say thì chạy xe không an toàn. Nhưng mà tôi không biết chơi xúc xắc, lời này là nói với mọi người, nhưng ánh mắt cầu cứu của Nhậm Huyên lại nhìn về phía Trình Vân Phong bên cạnh, cậu kéo cánh tay Nhậm Huyên, kéo người đến bên cạnh mình, rồi đứng dậy ngồi vào chỗ của Nhậm Huyên vừa nãy, làm nóng người lên rồi mới nhìn tất cả, tôi lắc nhưng anh ấy uống thay tôi nhé. Tiểu Phong cậu đúng là không biết xấu hổ, mọi người ào lên chọc Trình Vân Phong là thế. Nhưng đều âm thầm điều chỉnh tốt vị trí, bốn cái cốc bốn màu, cộng thêm một Nhậm Huyên phụ trách uống thay, hợp thành một bàn cùng chơi. Lắc xúc xắc xong thay phiên đọc số, quy tắc không khó hiểu, Nhậm Huyên rất nhanh đã nhìn ra còn thử nghiệm tính nhẩm xác suất. Trình Vân Phong thắng không được nhiều mà thua cũng chẳng bao nhiêu, như là chỉ để làm nền, không hại Nhậm Huyên bị phạt uống nhiều. Người thua chủ yếu là anh chàng béo và cô bé dễ thương ngọt ngào bên cạnh, qua vài vòng Nhậm Huyên cũng nghe hiểu cả rồi. Trò này là muốn ghép cặp cho đôi kia chứ không phải quan trọng chuyện uống hay không uống. Hai người bọn họ cũng đã uống được ngà ngà, Nhậm Huyên cũng không thấy thú vị nữa, tay chống vào bàn chọn hoa quả ăn. Đôi tình nhân vẫn luôn hát làm nền lúc này cũng đã thấm mệt, bọn họ trở lại chỗ ngồi lấy bia uống. Có mấy người lại đổi vị trí thêm một lần, những người còn lại thì đi chọn bài hát. Trình Vân Phong cũng nằm úp sấp trên mặt bàn, dùng cùi chỏ huých huých vào Nhậm Huyên, anh hát bài gì, tôi chọn cho anh. Nhậm Huyên đang nhai miếng dứa trong miệng, nói chuyện có chút không được rõ ràng, tôi hát không hay, nghe mọi người hát thôi. Nhạc đệm rất nhanh đã vang lên, anh chàng mập uốn éo cái mông đứng giữa màn hình, trình độ thì trước tiên không tính đến nhưng được cái có khí thế, dành tặng cho tất cả một bài hát âm vực cao của Đặng Tử Kỳ. Uống bia rồi nên tâm tình của tất cả đều rất hay, hát hết bài này đến bài khác, Nhậm Huyên cũng có thể hát theo đôi câu. Lúc này đã đến giờ hát hò của Trình Vân Phong, clip phía trước đã xếp thành một hàng dài, nhưng sau khi cậu chọn xong một bài tình ca của Trương Học Hữu đã trực tiếp chọn chế độ ưu tiên. Trong căn phòng ánh sáng rất mờ, chỉ chừa lại một cái đèn quay tròn, rất thích hợp mượn lời ca mà để lộ cảm xúc, tỏ tình hoặc giải tỏa tâm trạng. Khuôn mặt của Nhậm Huyên nghiêm lại nghe Trình Vân Phong hát, cậu ngồi vào ghế một chân chống đất một chân gác lên, dáng vẻ giống như lúc cậu thường ngồi trên chiếc mô tô của mình vậy. Giọng ca của Trình Vân Phong không dạt dào đa tình như Trương Học Hữu, ngược lại giống như một ca sĩ mang phong cách dân gian phương Bắc, chất giọng khàn kể lể những khổ đau của ái tình. Anh đoán không ra con người này 23 tuổi một đường trôi chảy, không thiếu người bộc lộ có cảm tình, thì Trình Vân Phong có gì mà khổ đau với tình yêu. Nhậm Huyên nghĩ trong chuyện tình cảm cậu nhất định mới là bên vênh váo đắc ý, muốn làm gì thì làm phía kia. Một buổi tối này Trình Vân Phong cũng chỉ hát có hai bài, rồi vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh Nhậm Huyên, nhìn một đám người kia ở trước mặt mình làm loạn. Cũng không phải mỗi người đều hát thật dễ nghe, nhưng mỗi người đều hát đến rất sảng khoái, Lít bài hát rốt cuộc cũng đã hát hết, một nhóm người cũng hơi say mà co quắp lại ngồi cùng nhau. Trình Vân Phong liếc nhìn thời gian, tiến lại gần Nhậm Huyên nói, anh hát một bài đi, sắp phải về rồi, tôi muốn nghe anh hát. Nhậm Huyên cũng không nhăn nhó nữa, nằm ngoài ra trước máy chọn bài hát, qua một lát anh liền chọn bài Lãng Phí. Chuyện yêu anh này vậy mà những 6 năm, nhưng em cũng không có chí nguyện khác, cũng không có chuyện nào để tiêu khiển, có một người để yêu, thật quý giá, dẫu sao em vẫn còn một đời để có thể lãng phí. Tiếng ca của Nhậm Huyên giống như anh nói, rất bình thường, miễn cưỡng có thể không lệch tông, may mắn được chất giọng hay kéo lại, ca từ lắng nghe có loại cảm giác hiu quạnh bi thương, chỉ có lúc khoe kỹ thuật hoặc thất tình mới có thể chọn kiểu tình ca chán đời như thế này. Nhậm Huyên hiển nhiên không phải kiểu người trước, Trình Vân Phong nhớ đến bọn họ lần đầu tiên hẹn gặp mặt, Nhậm Huyên đã luôn có tâm sự như thế, tình cờ cười cũng không phải vì thật sự vui vẻ. Bài hát này có phải là nguyên do mà anh ấy buồn hay không? Có một người mình yêu mà lại không có được. Nghĩ tới đây Trình Vân Phong bỗng nhiên khó chịu giống như ngũ tạng lục phủ đang thắt lại cùng nhau, như là đố kỵ, như trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt. Nhậm Huyên còn chưa hát xong, Trình Vân Phong đã cầm lên nửa chai bia còn lại của anh, một hơi uống cạn, bia đã uống hết, thời gian cũng đã muộn, một nhóm người thu dọn xong đồ đạc, người tỉnh táo đỡ lấy người uống say, túm năm tụm ba thành nhóm nhỏ đi ra ngoài. Nhậm Huyên không uống say, thế nhưng có hơi buồn ngủ, Trình Vân Phong ôm lấy bờ vai anh, như bạn bè bình thường tiến vào trong thang máy, anh chàng quản lý vẫn còn ở cửa, trông thấy Trình Vân Phong ôm lấy Nhậm Huyên thì không tiến lên. Chỉ nhìn theo một đám người đi ra, Nhậm Huyên ngồi trên yên sau, Trình Vân Phong nắm lấy tay lái, cúi đầu chính là hai má đỏ bừng vì uống nhiều của Nhậm Huyên, còn ngồi xe được không, không ngồi được thì tôi gọi xe đưa anh về. Nhậm Huyên ngẩng đầu lên, dùng sức mở ra đôi mắt đã híp lại, thở ra mùi rượu vừa vặn phả vào trên mặt Trình Vân Phong, nhưng cậu không né tránh, tôi không say, hơi buồn ngủ thôi, ngồi xe của cậu, hóng gió một chút cho thoải mái. Nhậm Huyên ôm eo Trình Vân Phong, cả người kề sát vào lưng cậu, mũ bảo hiểm vừa vặn ngã lên bờ vai, có hơi cộm. Đêm khuya trên đường không có xe, Trình Vân Phong vẫn cứ chạy ở tốc độ chậm nhất, chọn đại lộ đường bằng phẳng, sợ đường mấp mô sẽ khiến Nhậm Huyên không thoải mái. Bộ đàm Bluetooth vẫn mở, Trình Vân Phong có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Nhậm Huyên, cậu lo lắng anh ngủ gật sẽ bị ngã khỏi xe, bèn nói với anh, Nhậm Huyên, anh đừng ngủ nhé. Ừ, Nhậm Huyên trả lời cậu bằng giọng mũi, có phải anh có tâm sự gì không? Trình Vân Phong hỏi xong cũng cảm thấy Nhậm Huyên ở sau lưng cậu hơi nhúc nhích một chút, mũ bảo hiểm đang ngã trên bả vai lúc này lại chọc vào cổ cậu, thế nhưng Nhậm Huyên vẫn không nói gì. Trình Vân Phong không từ bỏ, lại hỏi thêm một câu, tôi cảm thấy anh không mấy vui vẻ. Bởi vì tôi thất tình. Tôi thất tình rồi, Tiểu Phong à, miệng Nhậm Huyên lẩm bẩm lặp lại. Những cơn gió cũng không thể thổi tan hết hơi rượu, đầu óc anh càng ngày càng trở nên mơ màng. Trình Vân Phong như có thứ gì nghẹn ở cổ họng, không nhổ ra được mà cũng không nuốt trôi được. Cậu cong lưng lên, muốn Nhậm Huyên nằm úp sấp trên người mình được thoải mái hơn. Giọng nói cũng nhẹ nhàng dỗ dành hỏi, giống như sợ đánh thức anh vậy, vì sao thế, anh nói đi. Trình Vân Phong cảm thấy cánh tay đang vòng qua eo mình lại chặt hơn một chút, tiếp theo là câu trả lời nhẹ nhẹ của Nhậm Huyên. Cậu ấy muốn kết hôn, cuối năm thì đi đăng ký, còn muốn tôi làm phù rể, nhưng tôi không muốn đến dự lễ cưới của cậu ấy một chút nào. Thật sự chẳng ra gì, đúng là mấy em gái trà xanh, Trình Vân Phong trong lòng thầm mắng, nhưng lời đến bên miệng lại không muốn Nhậm Huyên đau lòng, vậy thì không đi, ghê tởm. Nhậm Huyên như là đồng ý nên chẳng hề nói lại, anh hiếm khi đứng ở phía đối lập với Trần Tuế, hoặc có lẽ bởi vì lần này có người chống lưng cho anh. Nhậm Huyên còn lải nhải thêm, tôi thích người ta 13 năm mà không dám nói, cứ cho là cậu ấy biết, kết quả vẫn là kết hôn với người khác. Thật ra tôi cũng sợ nếu như nói ra, đến bạn bè cũng không làm được nữa, nhưng bây giờ xem ra không nói thì cũng sắp không làm bạn được nữa rồi. Trình Vân Phong không biết nên nói Nhậm Huyên nhu nhược hay là quá lành, thích người ta lâu như vậy rồi mà một câu tỏ tình cũng không dám nói, tuy cậu trưởng thành muộn, tính hướng lại đặc thù. Hormone trong người đều bốc hơi trên sân bóng, đối với tình yêu cũng không quá kích động, nhưng Trình Vân Phong vẫn luôn cảm thấy bản thân mình là một người nếu hôm nay thích ai đó, ngày mai đã dám bước lên nắm tay người ta. Nhưng khi cậu lắng nghe những lời Nhậm Tuyên nói lại có chút hoài nghi, chân chính yêu thích,

quân sầu ngã diệt sầu, Nam Phong tri ngã ý, suy mộng đáo Tây Châu. Hai câu thơ được trích trong bài dân ca Tây Châu khúc nổi tiếng nhất thời Nam Triều, đại ý nói, người con gái lên lầu cao ngóng trông người yêu ở Tây Châu chưa về, không thể thấy bóng chàng, hai người buồn khổ chia ly, xin gió gửi nỗi niềm của nàng đến Tây Châu, theo Đông Thiên Lạc Diệp Quarter. Kiểm tra xong hết các bình luận, Nhậm Huyên lại click vào một thông báo khác, giao diện liền chuyển đến một tin nhắn riêng, sau khi tải hết trang lại là tin nhắn của Tiểu Hồng Mạo gửi đến. Khi Nhậm Huyên liếc nhìn thời gian, đại khái là vào thứ năm tuần trước khi anh cùng Trình Vân Phong đến quán đồ nướng, khoảng cách sau hai cái tin kia chênh lệch mấy tiếng, hai cái kia đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi. Nhậm Huyên tỉ mỉ đọc, Tiểu Hồng Mạo đang nhờ anh tư vấn chuyện tình cảm phiền não. Theo trực giác của Nhậm Huyên, đây hẳn là một cô gái dịu dàng phóng khoáng, hóa ra cũng giống hệt mình, bởi vì thích người cùng giới mà muộn phiền. Nhậm Huyên sẽ không liều lĩnh tỏ tình với người mình thích, cho dù thích rất lâu cũng vẫn luôn dằn xuống đáy lòng, vì vậy nên anh cũng sẽ không khuyên người khác kích động như thế. Anh biết rõ cái giá của sự kích động này sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị từ chối đơn giản như vậy. Cái giá của căm ô út quá đắt, phải đối mặt với áp lực đến từ hoàn cảnh công việc, thậm chí cha mẹ mình cũng không thể thông cảm. Nói chi đến những sự chỉ trỏ của những người xung quanh, tất cả những chỉ trích cổ hủ đó chẳng hề đơn thuần hơn so với thất tình được bao nhiêu. Đặc biệt thất tình chỉ là nhất thời, nhưng những lời phiến diện này nọ không bao giờ ngừng lại, sẽ vĩnh viễn đi theo cô ấy. Anh không biết tuổi tác của Tiểu Hồng Mạo, nhưng Nhậm Huyên cảm thấy đây là một cô gái trẻ chưa trưởng thành, giống như ở cái tuổi bị tình yêu ngọt ngào mê hoặc, tình cảm thắm thiết nhưng lại không chú ý đến hậu quả. Nhưng cô ấy có lỗi gì đâu, con gái tuổi này không phải nên được tận hưởng hết những điều tuyệt vời hay chua xót của tình yêu sao? Bởi vì yêu một người đồng giới mà bị quy thành khác người, bị ép trốn vào một góc, cõng trên lưng những bất công, thấp kém đến mức không được lên tiếng. Nếu như không xác định được đối phương cũng thích đồng tính thì đừng nói, bằng không vừa sẽ tạo thành phiền nhiễu cho đối phương, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bạn. Một khi thành công bẻ cong một người vốn nguyên bản là dị tính luyến, nhưng lại không thể bảo đảm đi tới tận cùng, cũng là một loại không có đạo đức. Nhậm Huyên cảm thấy cách nói của mình như vậy có hơi cứng ngắc, liền dịu dàng bổ sung thêm vài câu. Tình yêu không nhất định cần phải sánh vai bên nhau mới được, biết đối phương đang sống hạnh phúc, khiến nội tâm mãn nguyện mà không mất đi quan hệ ôn hòa là được rồi. Có những lúc tình cảm chỉ có thể nhìn từ xa, không cưỡng ép người khác ít nhất sẽ không để lại kỷ niệm quá xấu. Nhưng cho dù thế nào, tôi cũng chúc phúc cho bạn, người hiền lành xứng đáng nhận được một tình yêu tốt đẹp hơn. Nhậm Huyên xử lý xong hết những thông báo thì tắt máy tính đi, anh đến bên giá sách lấy xuống quyển tiểu thuyết mà mình thích rồi ngồi xuống ghế sofa trong phong cách, pha một tách trà dưỡng sinh mà mẹ mình mua cho, bật chiếc đèn bên cạnh lên bắt đầu đọc. Mùa hè đến, việc làm ăn của quán lẩu không bằng được như với mùa đông, thời tiết thế này mọi người lại thích hưởng gió trời với vài cốc bia và đĩa thịt nướng bên cạnh hơn, món lẩu cùng với điều hòa chạy hết công suất cũng không ăn thua. Trình Vân Phong sau khi tiễn bàn khách cuối cùng ra cửa, liến đóng quán sớm hơn mọi khi, cậu chạy xe về chung cư nhỏ của mình. Cha mẹ vốn muốn Trình Vân Phong sống ở nhà, vì cậu là con trai út nên được chiều nhất nhà, hai người chỉ muốn để cậu ở cạnh bên nấu cơm giặt giũ cũng tiện chăm sóc. Anh trai Trình Vân Phong đã lấy vợ sinh con dọn ra ngoài ở từ lâu, đợi đến ngày cậu út kết hôn cũng mua một căn nhà lớn nữa, cha mẹ cũng coi như hoàn thành được tâm tư cả đời. Nhưng Trình Vân Phong không muốn ở nhà. Cậu biết bản thân không có ngày sẽ kết hôn ấy, ngược lại ở nhà còn dễ dàng để cha mẹ nhận ra manh mối, phát hiện ra bí mật thích người cùng giới của cậu. Căm ô út là chuyện sớm muộn nhưng không thể để bị động được, đợi đến khi cậu tìm được một nửa mà mình yêu thương nhất định sẽ ra một đòn nặng, khiến cả nhà trở tay không kịp. Cậu dùng khoản tiền tiết kiệm đầu tiên thuê một căn chung cư nhỏ, sửa sang lại đơn giản rồi vào ở, không đợi đến khi cha mẹ cản trở đã lượn đi nhanh như một làn khói. Cha mẹ cậu hết cách, không thể làm gì khác hơn là 2-3 ngày lại giục cậu về nhà ăn cơm một lần. Trình Vân Phong rửa đi vết dầu mỡ cùng mồ hôi chồng chất của một ngày, mặc quần cộc thân trên để trần ngồi lên giường, gió đêm từ cửa sổ thổi tới bên người, toàn thân đều để lộ ra sảng khoái. Cậu dựa vào đầu giường đọc tin thể thao, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, rất mau đã cảm thấy buồn ngủ. Trình Vân Phong lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại, như một thói quen mà chuẩn bị nghe mấy đoạn ghi âm ASMR trước khi đi ngủ. Sau khi mở M trạm ra, qua đoạn quảng cáo đầu tiên khi vào ứng dụng, liền có thông báo liên tiếp nhảy lên. Tiếng chuông thông báo xuyên qua tai nghe truyền vào lỗ tai, sắc bén mà có chút buồn bực. Trình Vân Phong mở phần bình luận ra trước, liền nhìn thấy câu thơ đáp lại kia. Hải thủy mộng du du, quân sầu ngã diệt sầu. Quân sầu ta cũng sầu, giống như cách ám chỉ đưa tình từ xa xôi trêu chọc thần kinh nhạy cảm của cậu. Nếu như ngửi chủ kênh trong đêm tối an ủi dục vọng của Trình Vân Phong kia, cũng dùng chất giọng say mê này ghé sát vào tai cậu nói ra hai câu thơ đó. Đổi lại là trước đây Trình Vân Phong nhất định sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế cùng người kia gặp mặt. Nhưng bây giờ cậu đã có Nhậm Huyên, một người mà cậu có cảm tình, miễn cưỡng xem như là bạn bè, nhưng cậu vẫn duy trì sự chung thủy ngây thơ khó giải thích được. Trình Vân Phong chưa trả lời, cậu rời khỏi giao diện, giống như tra nam đứng núi này trong núi nọ, không mặt mũi nào đáp lại, hống toái. Thông báo tin nhắn riêng vẫn còn điểm đỏ sáng lên, Trình Vân Phong một lần nữa vào xem từng dòng trả lời của hống toái, đọc xong rồi ngược lại cậu còn có cảm giác thả lỏng. Hống toái, nghiêm túc khuyên nhủ cậu như một người bạn chân chính, vừa là những lời khuyên hợp tình hợp lý còn gửi đến một câu chúc phúc ấm áp. Trình Vân Phong đọc lại mấy lần, không giải thích được mà cảm thấy hống toái, nói những lời này không phải chỉ là cho cậu mà còn như đang khuyên nhủ chính bản thân mình. Cậu nhớ tới Tết, tính hướng nam của người kia, giờ mới dần hiểu hóa ra vẫn luôn là người đồng đạo. Trình Vân Phong ngẫm kỹ những lời hống toái, nói, cậu cảm thấy không sai, cậu không thể vì mong muốn của bản thân mà ảnh hưởng đến quỹ đạo cả đời của Nhậm Huyên được. Nếu anh chỉ không chấp nhận thì thôi, nếu như một khi anh thấy tò mò muốn thử nghiệm hoặc là vì nguyên nhân khác mà chấp nhận cậu, nhưng cuối cùng kết cục lại không viên mãn, vậy những ngày tháng sau này của Nhậm Huyên sẽ như thế nào? Trình Vân Phong nằm trên giường lăn qua lộn lại, càng nghĩ càng phiền, những suy nghĩ ngổn ngang tích tụ cứ rối tung cả lên, lại là một đêm không được ngủ ngon giấc. Cậu cố nén lại kích động muốn đi gặp Nhậm Huyên, im lặng cả một tuần không liên lạc với anh. Đảo mắt đã sắp đến cuối tuần, Nhậm Huyên ở văn phòng làm việc cho hết thời gian, anh luôn cảm thấy thói quen sinh hoạt như thế này tựa hồ như thiếu đi điều gì đó, rồi bỗng ý thức được Trình Vân Phong rất lâu rồi chưa liên lạc với mình. Anh do dự có nên gửi một cái tin nhắn hỏi thăm đơn giản hay không, nhưng tin soạn đi soạn lại mấy lần vẫn không gửi đi rồi cứ thế để nói trôi qua. Trình Vân Phong như ngồi trên đống lửa ở quán lẩu mà chờ đến thứ sáu, mấy lần muốn cầm điện thoại lên gọi cho Nhậm Huyên, nhưng đến cuối cùng đều ngập ngừng thả xuống. Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường mà ngẩn người, một chiếc xe đạp điện đi giao đồ ăn trong lúc đang rẽ bị ô tô quẹt qua lảo đảo đổ xuống ven đường. Trình Vân Phong muốn đi ra giúp đỡ, nhưng người nhân viên giao hàng kia rất nhanh đã đứng dậy, bị thương không nghiêm trọng lắm. Hai người kia to tiếng trong chốc lát, nhưng không quá mười mấy phút lại mỗi người đi một hướng. Không tính là tai nạn nghiêm trọng, nhưng Trình Vân Phong suy nghĩ vẫn vơ lại liên tưởng đến chính mình. Cậu cũng là người chạy xe, trên đường đi cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Nếu như có một ngày gặp phải chuyện gì không đứng dậy được nữa, có phải là không có cách nào để Nhậm Huyên biết đến tình cảm của cậu là xuất phát từ chân tâm hay không? Trình Vân Phong bỗng nhiên thuyết phục chính mình, không quan tâm đến có thổ lộ được hay không, có được ở bên nhau hay không, chí ít trong những ngày cậu còn khỏe mạnh, dù cho phải dùng thân phận gì, cậu đều muốn được ở bên Nhậm Huyên nhiều hơn. Lúc này Nhậm Huyên đang nhìn chằm chằm vào giấy tờ đến ngẩn người, điện thoại bên cạnh lại đột nhiên rung lên, anh vừa mở ra xem, thật sự là người người mà ban ngày không thể nhắc tới, là tin nhắn của Trình Vân Phong, ngày mai tôi có trận bóng, anh có thể đến xem không? Nhậm Huyên liếc nhìn tờ lịch, thứ sáu còn phải tăng ca, phải làm thêm giờ, khả năng không có thời gian. Những người khác trong đội đều đưa người thân đến, chỉ có tôi là có mỗi một mình, đến lúc nghỉ giữa hiệp đến một người đưa nước cho mà uống cũng không có. Trình Vân Phong lại dở giọng đáng thương, nhưng Nhậm Huyên không hề bị dao động, trước khi quen tôi không có ai đưa nước cho cậu à. Đầu năm nay mấy người kia lên chùa Vạn Sơn cầu duyên, tôi cho là ngốc nên không đi. Kết quả người nào người nấy đều có đôi có lứa, mỗi tôi FA đến bây giờ, trở thành tên ngốc duy nhất của cả đội. Trước đây không có ai dẫn theo người nhà, nên cũng chẳng sao cả, nhưng bây giờ tôi vẫn không có ai, anh đến giúp tôi giữ thể diện với. Trình Vân Phong bắt đầu giở trò, tuy không phải sở trường lắm, nhưng mà thắng ở chỗ dám nói điêu. Để tôi xem nhé. Nhậm Huyên cố ý không chốt chắc, vui vẻ xem Trình Vân Phong diễn. Luyên tha luyên thuyên mà lại có chút đáng yêu. 5 giờ tối thứ sáu, sân vận động thành phố, anh cứ nói anh là bạn của tôi, bác bảo vệ sẽ cho anh vào. Đợt kiểm tra của lãnh đạo qua được hơn một nửa, mọi người cũng mất dần khí thế tăng ca như lúc mới đầu,

Trình Vân Phong không thiếu bạn bè, càng không cô quạng, nhưng cậu ta hết lần này đến lần khác tìm cớ gặp mặt với Nhậm Huyên tuyệt đối không chỉ vì chuyện đạo nghĩa kinh doanh. E rằng có lẽ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, chính anh cũng cảm nhận thấy Trình Vân Phong có chút tình cảm xấu hổ không thể mở lời với mình. Nhậm Huyên tự xét bản thân chưa bao giờ nghiêm túc hiểu về Trình Vân Phong, trong những thoáng giao lưu bằng ánh mắt nào đó hoặc là những lần ăn mặc hở hang đều như để lộ ra manh mối, nhưng anh chưa từng suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Trình Vân Phong chưa bao giờ vượt qua nửa phần phép tắc, đại khái trong lòng cậu chắc hẳn cũng mang những lo lắng như vậy, yêu đương khổ sở một người khác nhiều năm bây giờ đổi thành cậu ấy, Nhậm Huyên không khỏi cảm động lây cùng cảm giác đau lòng nhiều hơn. Ánh tà dương từ từ hạ xuống, khiến chân trời sáng lên một mảnh đẹp đẽ, đến khi chỉ còn lại một vòng đỏ ửng nho nhỏ trọng tài mới thổi còi kết thúc trận đấu. Hai đội đều là những người bạn thường hay chạm mặt, trận đấu dùng phương thức bắt tay trong hòa bình mà kết thúc, đội ngũ cũng không còn phân thành hai đội rõ ràng như vậy nữa. Trái lại là hai màu áo xen lẫn với nhau cùng bàn bạc đi về thế nào. Trình Vân Phong chạy bước nhỏ đến bên người Nhậm Huyên, không nói hai lời đã cởi áo ra, tùy tiện lau hai cái lại nhét vào ba lô. Nhậm Huyên liếc nhìn một thân cơ bắp kia liền không ngừng nhớ tới xúc cảm trong lòng bàn tay khi nãy. Anh cứng rắn nghiêng đầu đi nhìn chằm chằm vào những hòn đá nhỏ nằm rải rác bên chân. Trình Vân Phong từ trong ba lô rút ra một cái áo phông sạch sẽ mặc vào, vẫn là loại kiểu cách đơn giản màu đậm còn hơi rộng, cùng chiếc quần cộc ẩm ướt bên dưới không hề phù hợp. Vốn định thắng trận này để anh mở mang tầm mắt một chút, nhưng mà lại không phát huy tốt, còn hòa mất tiêu rồi. Cậu cúi người xuống, đến gần Nhậm Huyên thấp giọng thì thầm, bình thường đội bọn họ trình độ không được như vậy đâu, đá 10 trận thua 9 trận, hôm nay đúng là lội ngược dòng. Sức chịu đựng của cậu không tồi, lại mạnh mẽ đối kháng, vị trí đón bóng tính toán cũng chuẩn, là một trung vệ rất cừ. Nhậm Huyên không nhanh không chậm khích lệ, động tác trong tay cũng không dừng lại, anh kéo chiếc ba lô đã căng phòng của Trình Vân Phong qua, giúp cậu bỏ những bộ quần áo bẩn ra xếp lại tử tế. Trình trung vệ nhìn Nhậm Huyên giúp mình sắp xếp lại đồ đạc có hơi ngượng ngùng, quần áo dơ còn dính đầy mùi mồ hôi, cậu vừa muốn đoạt lại nhưng cũng rất hài lòng khi anh động vào đồ của mình. Trình Vân Phong ngồi xổm bên chân của Nhậm Huyên, như một chú chó bự đen tuyền chăm chú nhìn chủ nhân đang thu dọn đống đồ chơi của mình, một người cẩn thận dọn dẹp, một người nghiêm túc ngắm nhìn, đánh giá rất chuyên nghiệp nhé, anh trước đây cũng từng đá bóng à. Trình Vân Phong chống tay vào cằm, ngước đầu lên nhìn Nhậm Huyên, thời đi học thỉnh thoảng cũng đá, nhưng mà không giỏi lắm, khóe miệng anh khẽ dương lên, không muốn nói thêm về chuyện trước đây. Nhậm Huyên xếp xong quần áo và khăn mặt, một bên ba lô lại phồng lên, anh dùng lực rút ra là một cái quần cộc sạch sẽ nhưng nhàu nhĩ. Trình Vân Phong bỗng nhiên đoạt lấy, nhét trở lại ba lô, cũng không để ý xem Nhậm Huyên đã thu dọn đến đâu, đã dứt khoát kéo khóa lên. Cậu hất cằm chỉ về cô gái đứng cách đó không xa, nhíu mày một cái, nếu không phải ở đây có con gái, tôi đã cởi thẳng quần ra thay rồi, đông người đúng là phiền phức. Người này không nói Nhậm Huyên còn quên là cậu ta mượn cớ lừa mình đến đây, anh chống tay lên hiếm khi được nhìn xuống Trình Vân Phong, ngập tràn tư thế khởi binh vấn tội, không phải nói đều đi chùa cầu duyên rồi sao, mỗi người đều mang người nhà đến, sao thế, hay là tìm về mấy con tiểu quỷ nên tôi không thấy được. Không phải đâu, Trình Vân Phong chột dạ ngụy biện, ngồi xổm mệt quá nên đặt phịch cái mông xuống đất, hai chân cuộn lại ngẩng đầu nhìn Nhậm Huyên, vốn là đều có đối tượng, nhưng mà tuần trước toan hết rồi, hôm nay chỉ còn lại hai người thôi. Xem ra phong kiến mê tín đúng là vô căn cứ không thể tin được, vẫn là phải tin tưởng vào khoa học mà thôi. Nhậm Huyên không muốn nói linh tinh với tên này, anh đứng lên muốn đi, Trình Vân Phong cũng lập tức đứng dậy đi theo đằng sau, một tấc cũng không rời. Khi hai người họ đi đến cửa hàng rào, ông lão bảo vệ chu đáo đã mở ra hơn nửa từ trước, cậu muốn đi lấy mô tô nhưng Nhậm Huyên kêu lại, Tiểu Phong, hay là chúng ta đừng chạy xe nữa. Trước đây ôm eo cậu ngồi trên mô tô, là bởi vì anh cảm thấy Trình Vân Phong là một cậu trai thẳng bình thường, bây giờ nếu để anh lại dán vào người này, ngẫm lại rất không tự nhiên còn thấy nổi da gà. Nhậm Huyên không muốn để Trình Vân Phong cảm thấy có gì không đúng, bèn gượng ép giải thích, vừa toát mồ hôi mà lại chạy xe gió máy như thế dễ bị cảm lắm. Mồ hôi hột theo thái dương vẫn nhỏ xuống tông tổng, Trình Vân Phong tiện tay lau một cái, một thân mồ hôi dính vào cùng nhau, cảm giác cũng không được tốt lắm, cậu lập tức quay người rút điện thoại ra, vậy để tôi gọi xe. Không cần gọi đâu, cũng không xa lắm, đi bộ là về thôi. Nhậm Huyên điều chỉnh lại ba lô, đợi Trình Vân Phong đuổi kịp theo liền sóng vai đi ra cửa. Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, Trình Vân Phong mở cửa sổ ngó vào, chú Tề, cháu để xe ở đây một đêm nhé, mai cháu đến lấy sau. Chú bảo vệ họ Tề dời đi ánh mắt từ chiếc tivi, lại đánh giá một lần nữa Nhậm Huyên đang đi bên cạnh, ngữ khí có chút chiều chuộng của người già đối với con cháu, nhóc kia ngoan ngoãn biết điều nói là bạn cháu mà chú còn không tin. Lúc đi học mà kết bạn được với nhiều người như thế có phải cũng sớm thi được vào một cái trường nào tốt tốt rồi không? Cháu có liều mạng học tập cũng không xứng với cháu gái nhỏ của chú đâu. Nói xong Trình Vân Phong cười cười, đóng cửa sổ lại, chú Tề thở phì phò mắng một câu, cái thằng nhóc thối này. Con đường phía trước sân vận động thành phố vừa mới được tu sửa, rộng rãi bằng phẳng hai bên còn có cây cối xanh tươi tùm che trên đỉnh đầu. So với việc không phải phơi nắng còn cảm thấy mát mẻ hơn, Trình Vân Phong khoác ba lô trên vai đi song song bên cạnh Nhậm Huyên, đèn đường chiếu xuống khiến hai cái bóng kéo dài giống như kim giờ từ ngắn thành dài, lúc chồng lên nhau lúc lại tách ra rất có quy luật. Chú Tề là hàng xóm cũ của cha mẹ tôi, khi còn bé sống chung trong một khu, là người nhìn tôi lớn lên, sau này ông ấy còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, là cháu gái nhỏ của ông, may mà tôi học hành không giỏi, không lọt vào mắt nhà cô ấy. Mà cô bé kia năm nay mới thi cấp 3, đúng là đòi mạng. Những lời tâm sự như thể khoe khoang khiến Trình Vân Phong nói ra cũng ngại ngùng, còn thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của Nhậm Huyên. Cách 4, 5 tuổi, tuổi tác thích hợp mà. Không đợi anh nói tiếp, Trình Vân Phong đã cắt ngang, thích hợp cái gì chứ? Lúc trước vì lo lắng nên khí thế có hơi yếu, bây giờ lại thấy oan ức, tôi đâu có thích con gái. Nhậm Huyên cúi đầu xuống đá vào hòn sỏi dưới chân, một hồi lâu cũng không lên tiếng. Trình Vân Phong không đoán được ra tâm tư của anh, cứ ở bên cạnh vừa sốt ruột vừa nghĩ mông lung. Bỗng nhiên có một ý nghĩa lóe lên, Nhậm Huyên không muốn ngồi xe, lo cậu cảm mạo chỉ là mượn cớ, có lẽ là bởi vì biết Trình Vân Phong thích đàn ông nên mới sinh ra tâm lý chán ghét. Trình Vân Phong là một con người thẳng thắn, chỉ muốn biết cặn kẽ vấn đề, cậu cố ý đụng vào vai Nhậm Huyên, anh cũng không trốn còn quay đầu lại nghi hoặc nhìn cậu. Anh biết tôi thích đàn ông, nên ghét bỏ tôi rồi đúng không? Trình Vân Phong hỏi quá ác, nhưng trong ánh mắt lại mang đến cảm xúc dè dặt yếu ớt. Tôi ghét bỏ cậu cái gì? Chuyện cũng rất bình thường. Nhậm Huyên dừng bước, bình tĩnh đứng tại chỗ, lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp như nói ra chuyện gì rất trang trọng. Trình Vân Phong cũng dừng lại nghiêng đầu nhìn anh, bình thường. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều câu trả lời, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến Nhậm Huyên sẽ dùng hai chữ bình thường để hình dung chuyện này. Nhậm Huyên nhìn ra nghi ngờ của người kia, bèn giải thích rõ ràng, đồng tính luyến ái không bẩn, không xấu cũng không phải là bệnh, có gì mà không bình thường. Một câu nói này giống như cho anh dũng khí, không phải giải thích vì ai mà càng giống như đang thuyết phục bản thân. Anh nắm chặt bàn tay khiến cho những ngón tay trở nên trắng bệch, trịnh trọng tựa như đang tuyên thệ, tôi chính là người như thế đấy, tôi cũng thích đàn ông. Đây là lần đầu tiên anh nói ra bí mật cất giữ đã lâu này. Lại giống như người đang chết đuối dưới nước được hít vào một hơi dưỡng khí, đáy lòng triệt để sảng khoái như thể được sống lại thêm một lần. Chàng trai đứng ở đối diện anh lúc này từ khiếp sợ trở thành bất ngờ, mối tình thầm kín chết trẻ giống như có khả năng được cải tử hồi sinh, thậm chí còn nghĩ đến việc đi chùa trả lễ lần lượt cúi lạy dập đầu tạ ơn tất cả những vị thần tiên mà cậu có thể gọi tên. Nhậm Huyên, anh nghiêm túc chứ, hay là đang dỗ dành tôi? Trình Vân Phong kích động đến mức đầu lưỡi cũng rung lên, ba lô đang khoác trên vai cũng vứt xuống bên chân. Cậu lớn tồng ngồng như thế rồi có cái gì mà phải dỗ? Nhậm Huyên cũng dùng sức, đẩy cánh tay của người kia ra bước về phía trước. Trình Vân Phong nhấc chân lên theo sát bên người anh, tay phải khoác ba lô, còn thân mình thì che lấy bên trái của Nhậm Huyên. Cánh tay của hai người lay động thỉnh thoảng cọ vào, cùng với chiếc bóng của họ đè chồng lên nhau. Thật ra tôi rất khâm phục cậu, có thể nói ra chuyện đó một cách sảng khoái như thế, Nhậm Huyên cúi đầu nói. Trình Vân Phong không thấy rõ được khuôn mặt của anh, chỉ nhìn thấy hàng lông mi vừa dày vừa đậm, cách một lớp kính đang lay động, cũng chẳng có gì ghê gớm đâu, là bị hỏi nhiều quá cảm thấy phiền mà thôi. Trình Vân Phong hơi nghển lên, đang lén nhìn lại biến thành trắng trợn chẳng thèm kiêng nể, cả ngày giới thiệu cho tôi hết cô này đến cô kia, nên tôi cứ thẳng thắn nói ra cho xong chuyện. Những người đó nói thế nào? Lúc mới bắt đầu đã tiếp nhận rồi sao? Âm cuối của Nhậm Huyên khẽ cao lên, để lộ ra sự nhẹ nhõm. Không có gì là không tiếp nhận được cả. Trình Vân Phong đổi giọng thành điệu huyết sáo,